Trong thang máy có quỷ. Chương 1, góc truyện audio.com. Dạo này, Trương Tử Minh đang bị một con quỷ bám theo. Nhưng chính cậu cũng không biết. Mọi chuyện phải trở lại buổi tối thứ 6 tuần trước. Hôm đó, sau khi tan việc, Trương Tử Minh theo thường lệ đi đến gay bar quen thuộc. Ở đây hoàn cảnh không tệ. Không khí cũng khá tốt cho nên những lúc có thời gian rảnh rỗi cậu đều đến ngồi một hồi. Bởi vì chốc nữa còn phải lái xe về nhà vì thế cậu cũng không gọi gì nhiều. Chỉ uống một ly nước đá mà thôi. Lúc ra khỏi quán bar, ngoài trời đang lắc rắc mưa phùn. Trương Tử Minh chạy xe đến bãi đỗ dưới hầm ngầm nơi mình ở thì đã gần quá nửa đêm. Trong bãi đỗ xe có chút âm lãnh, gió không biết từ phương nào thổi tới. Lạnh đến mức C khiến cậu rùng mình, mặc dù dưới hầm ngầm vẫn đầy đủ ánh đèn, chiếu sáng khắp khoảng không gian rộng lớn, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Vội vàng tăng tốc bước tới trước thang máy, chuẩn bị ấn nút lên tầng trên, ở dưới này là tầng 1, mà phòng Trương Tử Minh lại ở tầng 12. Ấn nút xong, cửa thang máy từ từ khép lại, Trương Tử Minh yên lặng đứng chờ thang máy đi lên. Nhưng rất lâu sau đó vẫn không có động tĩnh gì. Con số trên bảng điện tử không chút biến hóa. Bất chợt, cửa thang máy mở ra. Trương Tử Minh nhìn cánh cửa của bãi đỗ xe. Trong lòng hơi kinh ngạc. Ngỡ rằng lúc nãy mình quên không nhấn nút vì vậy lại dùng sức nhấn xuống một cái. Cửa thang máy đóng lại. Mặc dù chỉ cần vài phút thôi. Nhưng cậu có cảm giác dường như mình đã đợi rất lâu rồi. Trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh. Lúc này, cửa thang máy lại đột nhiên mở ra. Trương Tử Minh định thần nhìn xem. Phát hiện bên ngoài vẫn là bãi đỗ xe. Cơ thể cậu run lên. Tay điên cuồng nhấc nút. Nhưng thang máy chính là không chịu đi lên. Trương Tử Minh luống cuống chạy khỏi thang máy. Nhìn thang bộ tối đen phía bên trái. Lại quay sang nhìn chiếc thang máy còn lại. Tính toán một chút, liền quyết định chạy vào thang máy. Vừa run rẩy nhấn nút, vừa không ngừng nói với mình chắc chắn chiếc thang máy vừa rồi đã bị hư. Thang máy bị hư, thang máy bị hư, trong chớp mắt, cửa thang máy lại mở ra. Trương Tử Minh cảm thấy mình sắp bị dọa đến điên rồi. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng. Cách Trương